Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 706, Thiên Long Lĩnh Vực, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, ở dưới tình huống phong thiên cửu cấm chưa giải phong, có thể nở rộ ra uy lực như thế. Oành oành oành oành, tứ cuồng long nhíu mày, nhưng không chút hoảng hốt, đây vốn chỉ là công kích tính chất thăm dò, bốn con rồng kiếm khí ở thời điểm phát ra, dưới chân bốn người cũng bộc phát ra năng lượng khủng bố, đá vụn bay tán loạn, xuất hiện bốn hố sâu, bốn người như tên rời cung, trong phút chốc đem Trần Hạo bao vây. Muốn tốc chiến tốc thắng, chính hợp ý ta, vậy cho ngươi kiến thức một chút uy lực của Thiên Long tứ tượng. Thiên Long lĩnh vực, oành, thanh âm lão đại vạn long cuồng ngạo lạnh lùng vang lên, bốn người chân đạp phương vị tứ tượng, nháy mắt đem Trần Hạo bao vây, đồng thời tinh khí như rồng nổ vang, ngưng tụ thành. Bốn cột sáng, phóng lên cao, xoay quanh bay múa giao hòa ở cùng một chỗ. Thiên Long lĩnh vực, trong nháy mắt Trần Hạo giống như bị một ngọn núi lớn đè ở trên người, quả nhiên lợi hại. Mẹ không đến, một đứa cũng không đến, vừa đến, đều đến rồi, hôm nay muốn toàn thân trở ra chỉ sợ cũng khó. Đối mặt Thiên Long tứ tượng diễn sinh dị năng Thiên Long lĩnh vực, Trần Hạo cảm nhận được áp lực thật lớn. Trừ phi là nói cho bọn hắn, tâm niệm Trần Hạo thay đổi thật nhanh, nhưng chợt phủ định cái ý nghĩ này. Lấy bản tính của tứ cuồng long, hắn dù là nói ra có người muốn nhường, chỉ sợ cũng khó có thể ngưng chiến, ngược lại yếu đi khí thế của mình, vậy thì chiến đi. Hôm nay liền cho ta kiểm nghiệm chút chiến lực mạnh nhất của ta. Chấm, ha ha ha, ngu ngốc trong cảnh giới ngang nhau, còn chưa có ai dám cùng bốn huynh đệ chúng ta chính. Diện chiến một trận, ha ha, quả thật rất ngu ngốc, vốn tưởng rằng cần hao phí một phen công phu, không nghĩ tới ở trước mặt chúng ta còn có người dám không tránh. Nếu là ngay từ đầu thành thành thật thật giao ra ngưng đạo tiên quả hạch, huynh đệ chúng ta còn có thể cho ngươi giữ toàn thay. Hiện tại, hừ, lão tử muốn trực tiếp từ đan điền ngươi moi ra, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngừng đạo tiên quả hạch trọng bảo như thế chỉ có huynh đệ chúng ta mới xứng có được. Đại ca tam đệ tứ đệ, không cần nhiều lời với hắn, tốc chiến tốc thắng đi. Còn người tứ cuồng long lóng lánh hào quang cuồng ngạo cùng hưng phấn, mỗi một người khí tức đều trầm trọng như núi, ở dưới hào quang rực rỡ của Thiên Long lĩnh vực bao phủ thoáng như thiên thần, bế nghệ thiên hạ quyền xanh sát trong tay. Có thể dễ dàng đem Trần Hạo bao vây đến, trung tâm, ngừng tụ thành Thiên Long lĩnh vực thật là ra ngoài bọn họ đoán trước. Dưới tình hình chung, trong cảnh giới ngang nhau, mọi thiên tài đứng đầu Hạo Vũ tinh hệ đều phải tránh né du đấu, bốn người ở lúc bình thường là trước tiên kết ra Thiên Long tứ tượng chiến trận, sau khi tâm thần lực lượng hoàn toàn hợp nhất lại bằng vào lực lượng tốc độ hợp thể tùy cơ đem đối phương bao vây thi triển Thiên Long lĩnh vực. Một khi Thiên Long lĩnh vực đem đối thủ vây vào trong đó, vậy sẽ là lúc bọn họ thắng lợi, cái này chưa từng có ngoại lệ. Bốn người lại không ngờ, dễ dàng như thế đã có thể đem Trần Hạo bao vây, tuy cuối cùng tất nhiên là kết quả này, nhưng tiết kiệm được lượng lớn thời gian cùng tinh lực bốn người không thể không hưng phấn. Ở bọn họ xem ra, nếu Trần Hạo không biết Thiên Long lĩnh vực của bọn họ khùng. Bố, đó chính là cuồng vọng tìm chỗ chết, cái này, không có hồi hộp nữa, nghe danh không bằng gặp mặt thật không biết Trần Hạo này là cuồng vọng quá, hay là không rõ tứ cuồng long lợi hại. Thiên Long lĩnh vực bao phủ, đừng nói Trần Hạo chính là cao thủ thiên tiên cảnh sơ kỳ cũng phải thần phục. Còn tưởng rằng hắn rất mạnh, không nghĩ tới mới giao thủ đã sắp thua rồi. Làm sao bây giờ, Hoa tỷ muội vẻ mặt lo lắng, nói. Giờ phút này, đừng nói Trần Hạo ở trung tâm Thiên Long lĩnh vực chính là các nàng ở vòng ngoài cũng có thể cảm nhận được Thiên Long lĩnh vực tản mát ra uy áp khủng bố. Có thể khẳng định các nàng chỉ cần lao lên tất nhiên cũng sẽ bị vây trong đó, ngay cả thân hình tứ cuồng long tương tự đặt mình trong đó, các nàng cũng khó đụng tới bọn họ. Hạo ca biết rõ Thiên Long lĩnh vực cường đại, đã không né, hẳn là, có thể phá, nếu là không được chúng ta liền ra tay. Quanh thân long đỉnh chiến ý bốc lên, mái tóc dài bay múa, huyết khí mênh mông khủng bố, làm không gian chung quanh chợt như vặn vẹo. Đừng lo lắng, tuy ta không rõ bây giờ lắm, nhưng lúc trước thời điểm rất yếu, hắn đã có thể phá vỡ lĩnh vực so với cảnh giới của bản thân cao hơn. Thiên Long lĩnh vực tuy cường đại, nhưng cũng là lĩnh vực hơn nữa là lĩnh vực Thiên Long tứ tượng trận diễn sinh, Hạo không sợ nhất chính là trận pháp. Đôi mắt tuyệt đẹp của Trần Tuyết không chớp mắt chăm chú nhìn tứ cuồng long cùng Trần Hạo, ngoài miệng tuy nói thoải mái, nhưng khí tức của nàng cùng long đỉnh giống nhau, đều đã đề tụ đến đỉnh, một khi có biến, không hề nghi ngờ là sẽ phát ra một đòn long trời lở đất, dù là lâm vào trong Thiên Long lĩnh vực thì cũng không tiếc. Về phần Trần Hạo chỉ, có thể đi một bước tính một bước, dù như thế nào, hôm nay nhất định là huyết chiến. Bầm thây vạn đoạn sao? Hôm nay, lão tử quyền dã Nam Sơn mãnh hổ chân đá Bắc Hải thần long, chỉ bốn con bò sát các ngươi. Xem lão tử đem bọn ngươi dẫm thành thịt nát như thế nào. Đến đi, hoành, ở thời khắc tứ cuồng long đắc ý, mọi người cho rằng Trần Hạo sắp thua, đám người Trần Tuyết thì lo lắng Trần Hạo thoáng như bị thiên long lĩnh vực ép khom người, một khắc này chợt như tên rời cung hoành. Một tiếng liền bung ra thẳng táp, thực lực không tồi, đáng tiếc chỉ là dãy rủa. Giết cho ta, chấm, quần áo lão đại vạn long phồng lên, hai mắt nở rộ ra sát ý điên cuồng, bộc phát ra một tiếng hét lớn. Xẹt, lão tứ vạn dược theo tiếng mà ra, một kiếm quét ngang. Hoành đùng đùng, mặt đất run rẩy, không gian vỡ nát một đạo kiếm quang. Khủng bố cực điểm, như dải lụa màu bạc mang theo lực lượng làm cho người ta kinh sợ, đột nhiên chém về phía Trần Hạo. Một kiếm này, trong địa tiên cảnh là không ai có thể ngăn cản. Tứ cuồng long tuy kinh ngạc Trần Hạo bị ép khom người nháy mắt có thể đứng thẳng lên, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Giờ phút này, lão tứ vạn dược chém ra một kiếm, đó là lúc Trần Hạo chết. Ở bọn họ xem ra, trong địa tiên cảnh, không ai có thể đủ sức chống đỡ bốn huynh đệ bọn họ hợp nhất lực lượng, nhất là ở trong thiên long lĩnh vực lực lượng bọn họ còn có tăng phúc, Trần Hạo còn phải phân ra một bộ phận lực lượng rất lớn chống đỡ lĩnh vực áp chế tiêu hao lâu dài. Nên bọn họ không cảm thấy hồi hộp, chuẩn bị đi, nháy mắt vạn dược chém ra một kiếm, trong mấy bóng người đã lặng yên tới gần, một bóng người trông rất đẹp mắt. Môi son khẽ mở tuy không có bất cứ thanh âm gì, nhưng mấy người luôn chú ý nàng đều ở nháy rõ ràng, từng người cầm chuôi kiếm ánh mắt lóng lánh ra một vầng tinh quang sắc bén. Ông, Trần Hạo ra tay, tốc độ không nhanh, chính xác là ở trong mắt mọi người thực rất chậm, chậm đến mức mọi người đều có thể thấy rõ mỗi một cái chi tiết động tác thân thể của hắn, như pha quay chậm cùng một kiếm nhanh như trước của vạn dược hình thành đối lập tươi sáng. Hơn nữa, Trần Hạo động tác nâng kiếm đâm thẳng tỏ ra cực kỳ nặng nề, nhưng kiếm của Trần Hạo còn đang trong quá trình xúc lực thẳng tiến, liền phát ra âm rung mãnh liệt ong ong, viễn cổ bảo kiếm lóe ra hàn mang chợt lớn thêm một vòng, hơn nữa hình dạng cũng xảy ra thay đổi. Hoành, kiếm quang của vạn dược ở khoảnh khắc tới người Trần Hạo, động tác nâng kiếm đâm thẳng của Trần Hạo chợt bùng nổ kiếm quang bảo kiếm gặp nhau, như là thiên lôi phá không, thiên long lĩnh vực màu vàng nửa trong suốt cũng xuất hiện chấn động kịch liệt. Hoành đùng đùng, chợt tiếng nổ càng thêm khủng bố truyền ra, bụi bặm tràn ngập, đá vụn bay tán loạn, trên mặt đất nham thạch cứng rắn vô cùng, xuất hiện vết kiếm cùng hố sâu răng khắp nơi. A, rầm rầm rầm, từng tiếng kêu sợ hãi từ trong đám người chung quanh bùng nổ, vô số người thúc giục năng lượng chống đỡ, phản ứng hơi chậm đều bị đánh cho bị thương, may mắn chỉ là năng lượng loạn lưu, không đến nỗi mất mạng. Chung quanh từng tòa cung điện ở một khắc này đều lóng lánh ra ánh sáng thủ hộ cường hãn. Thịch thịch thịch, đạo bào quanh thân vạn dược bị vỡ nát, nếu không phải trước khi tiến vào nguyên thủy bí cảnh đã mặc nguyễn giáp e rằng phải trần truồng. Trước công chúng, không có khả năng, sao có thể, vô luận là tứ cuồng long hay người tu luyện xem cuộc chiến hay người tu luyện ẩn nấp chung quanh đã chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt ra tay, tất cả đều khiếp sợ mở to mắt nhìn. Không ai nghĩ đến, ở trong thiên long lĩnh vực dưới tình huống tiêu hao lâu dài, một đòn này của Trần Hạo chẳng những không bị chém giết ngược lại chiếm cứ thượng phong. Vậy mà mạnh như thế. Không cần giữ lại nữa, giết. Sau sự kinh hãi ngắn ngủi, vạn long ở trung tâm trợn trừng mắt quang mang đại thịnh trong phút chốc như lửa bốc cháy lên, hư ảnh hình rồng bám lên người, hoa quang rực rỡ dâng lên, giống như thần long ngao du hư không, đâm ra một kiếm. Cùng thời gian, lão nhị, lão tam, lão tư lấy tư thái tương tự, đồng thời đánh ra. Không ai có thể tưởng tượng uy lực bốn kiếm hợp nhất này lớn bao nhiêu. Giống, bốp bốp bốp, thân hình Trần Hạo kịch liệt chấn động, kinh mạch cốt cách phát ra tiếng vỡ dày đặc, quần áo phồng lên, tóc bay rối múa lên, ánh mắt bắn vụt ra, kiếm vẽ thái cực, động tác nhìn như thong thả trầm trọng, không biết hắn thừa nhận uy áp quá mức lớn, hay ẩn chứa năng lượng quá mức mênh mông. Trong chớp mắt, đôi mắt hắn đã biến thành hai màu, mắt trái tối đen như mực, mắt phải trắng noãn như tuyết. Hắn chậm rãi quay chung quanh thân lướt qua quỹ tích nguyên hình. Thoáng như cắt không gian, một cái thái cực đồ đen trắng bao vây quanh thân hắn ngưng tụ thành. Trong nháy mắt kiếm trường của Trần Hạo cùng ra, c, thịt kiếm quang trong phút chốc không biết vạch qua bao nhiêu vết, cùng lúc đó, một cái đại thủ ấn đen trắng quấn quanh hư không chợt như từ trên trời đến, vừa đen xì vừa trắng bệch làm cho tứ tượng lĩnh. Vực kịch liệt phồng lên rung rẩy thiên địa thất sắc. Giờ khắc này, vốn muốn quyết đoán ra tay, Trần Tuyết, Long Đình cùng Hoa thì muội chợt phanh lại ánh mắt kinh sợ. Dù là các nàng cũng kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, mấy năm nay, các nàng chính là lúc nào cũng đều cùng Trần Hạo chung một chỗ, có thể nói đã rất rõ ràng Trần Hạo. Nhưng lúc này, các nàng phát hiện trước mắt mình, Trần Hạo vẫn còn quá nhiều thứ mà các nàng không ngờ tới. Hoành đùng đùng, lần quyết đấu thứ hai rốt cuộc gặp nhau, thái cực âm dương thôn thiên phệ địa thiên long tứ tượng san núi lấp biển, môn hình vạn trạng. Hoành, hoành đùng đùng, thiên long lĩnh vực làm toàn bộ người tu luyện trong cảnh giới ngang nhau biến sắc, rốt cuộc không thể thừa nhận năng lượng bùng nổ khủng bố trong nó, liền vỡ ra. Năng lượng lĩnh vực màu vàng, giống như loạn thế xuyên. Không, sóng dữ mãnh liệt cuồng bạo bắn về bốn phương tám hướng. Rầm rầm rầm, bọn Trần Tuyết, Long Đình toàn bộ cao thủ đều kinh hãi để tụ năng lượng, hình thành hộ thể cương khí cường hãn, nhanh chóng lui về phía sau. Phốc, phốc phốc phốc phốc, mũi tên máu lần lượt từ trong miệng Trần Hạo cùng Tứ Cuồng Long phun ra. Trần Hạo đứng yên tại chỗ, Tứ Cuồng Long chia làm bốn hướng bay ngược ra ngoài. Một thân đạo bào của Trần Hạo đã không thể thừa nhận năng lượng khủng bố oanh kích, liền biến thành quần áo tả tơi, may mà dưới tình huống dùng hết toàn lực thủ hộ bản thân, nên quần áo chưa hóa thành tro tàn, nếu không, Trần Hạo không mặc nhuyễn giáp gì, sợ là phải ở dưới mọi người nhìn chăm chú, quân tử thản đàn đàn. Dưới đạo bào rách nát, mỗi một tấc da thịt lõa lồ ra đều biến thành màu đỏ. Có máu tươi từ trong mỗi, cái lỗ chân lông tràn ra thoạt nhìn thấy ghê người. Bất cứ ai thấy một màn như vậy cũng kinh sợ vô cùng, không thể tưởng tượng Trần Hạo đã thừa nhận uy áp cùng lực lượng như thế nào mới biến thành bộ dáng như thế. Lại lợi hại như thế, mấy năm nay còn chưa ai có thể đem ta bước đến mức như thế. Thiên Long tứ tượng chiến trận, Thiên Long lĩnh vực, bốn người thể xác và tinh thần hợp nhất. Nếu không phải trong 3.000 đại đạo, Long tượng đại lực thuật cùng nó giống khá nhiều, hôm nay ta còn thực nuốt hận ở đây. Trần Hạo đã sớm đoán trước được một trận chiến này sẽ rất gian nan. Nhưng gian nan thì gian nan, hắn đối với thân thể, chiến kỹ, chiến lực của mình vẫn là khá tự tin, có lòng tin tất thắng. Hiện tại quả thật đã phá hủy Thiên Long lĩnh vực cũng khiến bốn người bị thương nặng, nhưng trình độ gian nan xa xa. Vượt qua Trần Hạo tưởng tượng, nếu không có tuyệt học 3.000 đại đạo trong người, chỉ sợ hắn cũng phải ngã xuống ở dưới tay bốn người. Tứ Cuồng Long bay ngược ra ngoài, thảm hại hơn so với Trần Hạo. Nguyễn giáp trên người đều vỡ nát, miệng tràn đầy máu, sắc mặt tái nhợt, tinh khí thần vừa rồi còn khí thế cường thịnh, giờ phút này lại suy kiệt đáng sợ. Cái này không phải là thương tổn trên thân thể, mà là Thiên Long lĩnh vực sụp đổ mang đến tâm thần bị thương nặng. Mọi lĩnh vực đều cùng người dùng phép tâm thần hoàn toàn tương liên, nếu lĩnh vực bị phá thì tâm thần bị thương. Tiểu tử này sao có thể biến thái như thế? Trong lòng Tứ Cuồng Long đều hoảng sợ. Người khác không rõ, bọn hắn lại rõ ràng một đòn vừa rồi ẩn chứa lực lượng khủng bố bao nhiêu. Bốn người thể xác và tinh thần hợp nhất toàn lực một. Kích Thiên Long tứ tượng chiến trận tăng phúc, Thiên Long lĩnh vực tiêu hao lâu dài, đủ để cho một đòn vừa rồi phát huy ra 20 lần lực công kích đơn độc của bọn họ. Nhưng Trần Hạo ở nháy mắt công kích phá vỡ Thiên Long tứ tượng chiến trận, cắm vào sinh môn duy nhất của chiến trận. Không những thế, Trần Hạo còn lấy sức bản thân mạnh mẽ chống đỡ được bọn họ công kích phá lĩnh vực, làm bọn họ bị thương nặng. Cái này quả thực là chuyện không có khả năng. Cách chương.